Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, ra ở ngoại vực Kainatha. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Dalaran phế tích đông bắc 30 cây số bên ngoài trên gò đất. Chính là liên quân pháp sư qua loa tạo dựng lên doanh trại. Doanh trại quy mô cũng không lớn. Cũng chỉ mười mấy đỉnh lều vải dáng vẻ. Các biện pháp an ninh nhưng đặc biệt nghiêm ngặt. Vòng ngoài có thể nói là 3 bước 1 chạm gác, 5 bước 1 chạm gác. Đủ thấy hắn tầm quan trọng. Mặc dù chiếm cứ ở Dalaran phế tích vong linh đã bị tiêu diệt. Nhưng nếu là quân đoàn Skirt biết Dalaran, huyết tinh linh và chư tộc liên quân một đám cao tầng cũng không chết tại Dalaran nổ lớn. Mà là bị truyền đến một cái thế giới khác. Bây giờ liên quân đang vì nghênh hồi bọn họ mà cố gắng. Thiên tài tất nhiên sẽ không để mặc cho bọn họ an nhiên ở này. Đồi núi nóc là một phiến bị chủng loại phồn đa ma pháp dụng cụ chiếm được đầy ắp đất trống. Xa xa là có thể thấy phía trên lóe lên đủ loại ma pháp ánh sáng. Mấy chục cây thủy tinh pháp trượng dựa theo nhất định thứ tự chỉnh tề cắm trên mặt đất. Lẫn nhau bây giờ do từng đạo hàm chứa hủy diệt tính lực lượng năng lượng đường nối liên kết. Cùng trên mặt đất phức tạp ma pháp phù văn, chung nhau hợp thành một người vô cùng là phức tạp pháp trận. Bọn pháp sư vẻ mặt khẩn trương tạt qua trong đó. Các ti kỳ trước, trên mặt tất cả đều mồ hôi hột đầy vài. E sợ cho xuất hiện cái gì làm việc sai lầm, để cho chỗ tòa này để đồi núi. Kể cả trên gò đất, tất cả mọi người bị đủ để nổ san bằng một tòa thành mô hình nhỏ chấn năng lượng ma pháp nổ được cặn bã đều không còn. Dư lại, có người dè dặt dùng thần chú điều chỉnh thử pháp trận tham số. Đem áo thuật năng lượng đường hướng giữa không trung lơ lửng xanh biếc nhỏ châu. Cũng chính là viên kia 3 tháng trước bởi vì thừa tái làm giếng mặt trời quá tải nổ ma lực mà kế. Cận báo phế nguyệt thủy tinh, từng đạo lớn bằng cánh tay áo thuật năng lượng đường nối từ pháp trận lên. Chúng tinh nâng tháng vậy, nhờ dơ, xanh biếc nhỏ châu. Hàng loạt năng lượng ma pháp rót vào dưới, xanh biếc nhỏ châu không ngừng run rẩy. Ở từng cơn đinh tai nhức óc trình độ cao nhất, ông minh trong tiếng. Tản mát ra làm người ta tâm kinh đảm hàn năng lượng ba động. Tựa như ẩn chứa trong đó hủy diệt lực lượng, nhiếp nhân tâm phách xanh biếc ánh sáng, đem 100 mét chu vi theo được tiêm chút nào tất hiện. Đem nguyên bản liền đặc biệt bầu không khí khẩn trương, sấn được hơn nữa quái dị. Nhỏ châu sau cách đó không xa không chung, chính là Dalaran trung yên cuộc chiến đánh vang lúc, cô Thiêu Giát kêu gọi Akaimon địa phương. Một con ác ma chi móng liền từ nơi này đưa ra. Dùng chết tia hủy diệt nửa Dalaran thành. Một lần hành động đánh tan chư tộc liên quân. Rồi sau đó cái này sử không có tiền lệ dáng vóc to cửa truyền tống không ngừng mở rộng. Cho đến có thể chứa vị này quân đoàn Legion trừ Sazira trở ra. Cùng Kiêu Chê Đần ngồi ngang hàng nhân vật số 2 không trở ngại đi lại. Cái này đi thông vặn vẹo hư không dáng vóc to cửa truyền tống mặc dù đã đóng cửa. Nhưng vẫn là tải không gian lên để lại sâu sắc dấu vết. Nó suy yếu Azeroth thật thể thế giới không gian bức tường ngăn cản. Để cho nơi này không gian đổi được hết sức không ổn định. Cũng chính là bởi vì cái này kẽ nứt ban tặng. Hơn nữa mười mấy năm trước bị nơ chôn dùng để ở Delano mở cửa truyền tống chạy trối chết Dalaran. Matt, ở tự bảo trong quá trình hết sức trùng hợp thả ra vị tiêu tin tức. Thay thế Antonidas là bảo toàn mọi người, nơi thi phóng truyền tống pháp thuật mục tiêu vị tiêu, đưa đến vốn bị truyền tống đến khu vực an toàn cả đám cùng trời xui đất khiến dưới. Bị vô tình đưa đến Delano bể tan tành ngoại vực, bất quá dùng, kẽ nứt, để gọi nó nhiều ít không quá thích hợp. Bởi vì nó phân minh chính là phơi bày ở không gian 3 chiều bên trong một cái hình cầu sự vật. Nó ước chừng hơn 10 mét đường kính. đang theo pháp lực rót vào mà không ngừng mở rộng. Nó so chung quanh không gian màu sắc hơi sâu một ít. Xuyên thấu qua một tầng mông lung sương mù, mơ hồ có thể thấy bên trong lóe lên điểm điểm tinh mang. Giống như bao la bờ biến tinh không vậy. Lúc này tóc đỏ Ronan, Silverhand Tyrion Fording, Whitehammer người lùn lãnh chúa Sarak ưng phủ cùng với huyết tinh linh mấy tên ma đạo sư. Đứng ở hình cầu, kẽ nứt, nghiêng phía dưới. Không chớp mắt nhìn chăm chú, kẽ nứt, trung ương vậy đạo do pháp lực tạo thành màn sáng. Chỉ là màn sáng này hình ảnh đặc biệt không rõ. Đang kịch liệt sóng đáng trước. Thứ gì cũng không thấy rõ. Ang ma thoát khỏi truyền tống pháp thuật. Xuất hiện ở kẽ nứt phía dưới lúc. Vừa vặn thấy tánh tình nóng nảy Sarak ưng phủ vẫy tay. Đối với Ronan hét lên. Pháp sư, làm chút gì? Loại trạng huống này đã kéo dài tốt mấy phút. Ngay tại Ronan vạn phần nhức đầu sắp xếp ngôn ngữ. Muốn dùng dễ hiểu nhất giải thích. Là Whitehammer người lùn giải thích chuyện gì xảy ra thời điểm. Mà đạo sư Itonis vậy chú ý tới Ang Ma đến. Tam tịch, Itonis hành lễ nói, trên mặt lộ ra nồng nặc đánh bại vẻ. Ang Ma chú ý tới mọi người thần sắc có cái gì không đúng. Lại xem không thể như nguyện lộ vẻ giống màn sáng. Nghi ngờ nói, chuyện gì xảy ra, 10 phút trước. Nguyệt thủy tinh đột nhiên cảm ứng được ngoài ra hai cây tồn tại. Kaenertha vương tử nhất định đang bên kia cố gắng cùng chúng ta câu thông. Nhưng khi chúng ta dựa theo lưu trình mở ra liên kết lúc, Itonis lắc đầu một cái. Chỉ màn sáng, như ngài nơi gặp, kia sợ chúng ta hướng nguyệt thủy tinh bên trong rót vào năng lượng đã đạt tới 5 lần quá tải. Có thể vẫn là không cách nào thành lập ổn định hai hướng truyền tin. Tiếp tục như vậy nữa nguyệt thủy tinh liền bị hỏng. Ronan vậy thở dài. Ở một bên nói. Chúng ta đoán sai hai cái thế giới khoảng cách. Nhìn như. Bằng vào Kaenertha điện hạ ba viên nguyệt thủy tinh giữa lẫn nhau cảm ứng. Cũng không đủ để đạt thành chúng ta mục đích. Chúng ta hôm nay liền hai hướng liên kết cũng không làm được. Liền càng không nói đến dùng nó mở ra khai cửa truyền tống. Sarak ưng phủ sững sốt một chút. Khó có thể tin hỏi. Ronan đại sư, ý ngươi là bọn họ không về được. Cũng khó trách vị này Whitehammer lãnh chúa cái bộ dáng này. Dẫu sao cùng chung bị truyền tống đến ngoại vực. Còn có bọn họ đại lãnh chúa. Eagle Nest lãnh tụ phất tư tháp đức Whitehammer. Ta chỉ có thể nói. Có khả năng cực kỳ nhỏ. Ronan trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là trầm giọng nói. Ang Ma nheo mắt lại quan sát giữa không trung nguyệt thủy tinh, chỉ gặp xanh biếc nhỏ châu bề ngoài đã hiện đầy mịn vết nứt, hiển nhiên sắp không chịu nổi. Nguyên lai đây chính là làm khó một đám ma đạo sư nguyên nhân căn bản. Bọn họ hôm nay là không bột đố gột nên hồ. Không trông nom Dalaran dư thừa ma năng lượng, nhưng hoàn toàn không có phát huy chỗ trống. Bởi vì hai cái thế giới giữa khoảng cách cực lớn suy yếu ba viên nguyệt thủy tinh giữa lẫn nhau cảm. Ứng, lấy loại này thiên nhiên liên kết vạch ra tinh cầu vị tiêu. Vào mà mở ra đi thông ngoại vực cửa truyền tống cố gắng. Cơ hồ có thể nói là tuyên cáo thất bại. Ở mờ mịt tinh hải hàng tỷ tinh cầu trong chuẩn xác tìm được một cái tinh cầu nói dễ vậy sao? Mới vừa phải nói, bên cạnh đột nhiên truyền tới một tiếng thét kinh hãi. Mau xem, là Kaenertha vương tử. Ang Ma nghe tiếng nhìn, không biết chuyện gì xảy ra. Vậy mặt màn sáng lại hiện ra Kaenertha bóng người. Chỉ là hình ảnh vẫn là hết sức không ổn định. Tuy người có thể tiêu tán dáng vẻ. Azeroth, có thể hay không nhận được chúng ta hình ảnh. Kaenertha thay âm đứt quãng truyền ra. Điện hạ, đã hồi lâu không gặp Kaenertha huyết tinh linh nhiều người vui mừng quá đổi. Thậm chí đều phải mừng đến chảy nước mắt. Thiên tai xâm lược Queerthaler sau này. Theo Lâm Nguy bị đảm nhiệm, Kaenertha uy vọng càng phát ra đi sâu vào lòng người. Một tháng tới nay. Ai cũng biết quần long không đầu huyết tinh linh trải qua như thế nào khốn khổ. Từ vừa mới bắt đầu thủ cựu quý tộc nội loạn, đến bây giờ cất bước duy gian chống lại thiên tai, không người cũng không đối với hắn trở về trông mong ngóng trông. Lại không người cảm tưởng không có vương tử huyết tinh linh sẽ biến thành hình dáng gì. Lúc này Kaenertha tuy xa ở rất xa Delano, có thể thấy ảnh hưởng của hắn. Tại chỗ huyết tinh linh làm sao có thể mất hứng. Nả có thể hay không thu chúng ta mặt. Kaenertha nhưng giống như không nghe được mọi người kêu gọi vậy. Còn lập đi lập lại lời nói mới rồi. Đáng chết tươi sấm tháp ngươi. Kiểm tra năng lượng vận chuyển. Ta không thu được bên kia bất kỳ đáp lại. Pháp thuật xảy ra vấn đề. Mọi người hoan hô hơi ngừng. Mắt lẫn nhau nhìn đứng lên. Điện hạ. Điện hạ, Ang Ma sải bước tiến lên, kêu hai tiếng, phát hiện trong hình Kaenertha không có bất kỳ đáp lại sau đó. Xoay người lại cao giọng nói, mau, lập tức ghi chép vị diện tọa độ, liên lạc tùy thời có thể cắt đứt. Hai hướng truyền tin đã thành lập, thì đồng nghĩa với có thể mượn này Tố Nguyên dò xét ra Kaenertha vị trí hiện thời vị tiêu. Cho dù hai bên không cách nào hữu hiệu câu thông, có vị tiêu thì đồng nghĩa với mở cửa truyền tống một chuyện trở thành có thể. Có thể Itonis phản ứng, để cho Ang Ma tâm tình lập tức rơi xuống đáy cốc. Chỉ gặp Itonis tay phải hướng về phía giữa không trung xanh biếc nhỏ châu. Lòng bàn tay tràn ngập ma pháp ánh sáng, hai mắt nhắm nghiền, tựa như đang cảm ứng cái gì. Nhưng mấy giây sau hắn mở hai mắt ra, hướng Ang Ma tiếc nuối lắc đầu một cái. Azeroth có thể hay không nhận được chúng ta hình ảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sac/nối-da-nối-tien-soa-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.